Chương 1. 121 khổ lực chiêm chiếp. Nguyên lai đúng là một khối phẩm chất cao huyền thạch, không nghĩ tới này nhỏ Bạch Tùng thử nhìn xem Xuân Manh, làm lên chuyện tới cũng không lại. Chụt. Manh manh đát nhỏ Bạch Tùng thử ỉ lại kiều mộc trong ngực không ngừng lan lộn, ngửa mặt chỉ lên trời lộ ra tròn vo cái bụng. Không tệ. Kiều mộc ngốc một khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt không thay đổi khen nàng một tiếng. Một bên Ngao Dạ hơi có chút không nói ngắm bản thân tiểu chủ nhân một chút, rõ ràng hẳn là rất cao hứng bộ dáng. Tiểu chủ nhân lại như cũ tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, lệnh người nội tâm có chút sụp đổ. Tiểu Mục đưa tay cào một chút nhỏ Bạch Tùng thử mập mạp bụng nhỏ, Bạch Tùng thử thoải mái mà ngã ngửa trong ngực nàng, thỉnh thoảng phát ra chiêm chiếp thanh âm. Hiện tại, nó có thể cảm giác được tiểu chủ nhân tâm tình phi thường tốt, xem ra là mời sủng có công về sau liền gọi ngươi chiêm chiếp đi. Tiểu Mục rồi ra tay nhỏ khẽ vuốt một chút da lông bóng loáng nhỏ Bạch Tùng thử. Hai ngày này ngươi giúp ta nhiều khai thác một chút đề phẩm huyền thạch mỏ. Tiểu Mục khoát khoát tay bên trong ôm cao phẩm huyền thạch, rồi ngón đâm đâm tiểu bản con sóc cái bụng, không phải loại này cao phẩm huyền thạch, muốn đề phẩm huyền thạch rõ chưa nhỏ Bạch Tùng thử mềm manh thẳng gật đầu một đôi đầu đen đỏ mắt, sáng hồ hồ lấp lánh rượu, tràn đầy cảm động cùng kinh hỉ. Tiểu chủ nhân rốt cục tiếp nhận chính mình, thật là cao hứng tiểu chủ nhân sẽ không còn đưa nó một cước đạp hướng chân chơi y. Nó cũng là một đầu có công với tiểu chủ nhân Bạch Tùng thử á, chỉ là nhỏ Bạch Tùng thử buồn rầu nhíu lại một trường tiểu ma mặt, đê phẩm huyền thạch là cái gì ý tứ, nó một chốc gật gật đầu một chốc lại mãnh liệt lắc đầu. Tiểu Mục có chút chọn cao lông mày, một chút suy nghĩ, đâm đâm tiểu bản con sóc đầu, sẽ không phải là đảo nguyên căn bản không có đê phẩm huyền thạch mỏ đi, đối huyền thạch mỏ nàng không hiểu nhiều, QNZ sẽ không phân chia giữa bọn chúng phẩm cấp. Nhưng nhìn tiểu bản con sóc mặt mũi này dáng vẻ đắn đo, nàng liền hơi có suy đoán. Nhỏ Bạch Tùng thử mãnh liệt gật đầu, chủ nhân là trên đời hiểu rõ nhất chủ nhân của nó cùng chu người tâm linh tương thông cảm giác, thật hạnh phúc nha. Chiêm chiếp tiểu mục rôi ngón đâm mở nó lông xù khuôn mặt nhỏ, miễn cho cờ mở nở lại làm cho nàng gặm một miệng lông lông, vậy ngươi giúp ta hái 3 năm khối trung phẩm huyền thạch đi, không cần quá nhiều. Trung phẩm huyền thạch mặc dù nàng cũng có thể dùng, nhưng lấy nàng trước mắt cấp 4 tu vi, đánh giá QNZ không hấp thu được quá nhiều, thực ra lấy nàng hiện tại tình trạng, tốt nhất hay là dùng đê phẩm huyền thạch tới tu luyện. Chỉ tiếc, đào nguyên bên trong ngay cả đê phẩm huyền thạch đều không có. Được cục nhỏ Bạch Tùng thử không ở gật cái đầu nhỏ, tỏ vẻ mình đã hoàn toàn lĩnh nội chủ nhân ý tứ. Nhìn xem con nào đó nhỏ hàng, say mê trong ngực mình lan lộn, tiểu mục không có biểu tình gì đưa nó xách lên. Tiện tay ném vào đảo nguyên bên trong, cũng tốc độ tay cực nhanh đem đảo nguyên tâm thu hồi. Thực ra, nàng không thích manh vật, đời trước chính mình là bị người xem như manh vật nuôi, mỗi lần nghĩ đến, nàng đều cảm giác vô cùng chán ghét, thậm chí là buồn nôn muốn nói. Khi đó nàng, xác thực đã là tứ chi không thể bình thường sử dụng, có thế mặc dù là như thế, nàng cũng không cần qua loại kia bị người xem như manh sủng nuôi dưỡng thưởng thức thời gian. Nhìn xem tiểu gia hỏa một nháy mắt càng thêm rét lạnh biểu lộ, Ngao Dạ có chút không hiểu. Luôn cảm thấy đứa trẻ tâm tư biến hóa rất nhanh, nhất thời không quan sát liền có thể bị nàng quanh thân mà lên từng trận hàn phong cho chảy thương. Này cho ngươi. Đứa trẻ tiện tay quăng ra, liền đem trong tay cao phẩm huyền thạch vứt cho Ngao Dạ. Người sau vô ý thức đưa tay bưng lấy, biểu lộ có chút sững sờ lỗ mãng. Tiểu chủ nhân đứa trẻ hẳn là không biết khối này cao phẩm huyền thạch giá trị đi.